Đế Tôn, chương 1917, Vạn Ngục Hồng Lô, 1, góc truyện audio.com, hắn chính là yêu giới đại đế, theo lý nên ngồi ở phía trên hoàng tọa, hôm nay hoàng tọa bị Giang Nam chiếm cứ, hắn cũng không tức giận chút nào, phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Ta ngồi ở chỗ này, không vì cái gì khác, chỉ vì cho thấy ta có năng lực ngồi ở chỗ này. Ánh mắt Giang Nam rơi vào khuôn mặt của hắn, lập tức từ trên mặt Trường Tăng, Lôi Tổ cùng Ngũ Vân chậm rãi đảo qua, lạnh nhạt nói. Ta đối với yêu giới đại đế vị cũng không có cách nghĩ, bất quá nếu yêu giới ra tay với ta cái yêu giới đại đế vị này, ta đoạt đến ngồi một chút lại cũng không sao. Hắn ngón tay khẽ chọc lan can hoàng tọa, mỉm cười nói. Ta đến yêu giới chỉ là vì rời đi bảo địa nguyên vốn thuộc về tam giới ta, chư vị lại hùng hổ dọa người, thật sự đem tên tuổi đế huyền ta là đồ mặt dày thổi ra sao? Các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết tận yêu giới tất cả hoàng đạo cùng yêu đế, chính mình làm đại đế của yêu giới các ngươi? Ngũ Vân Hoàng Tổ mồ hôi lạnh chảy đầy khuôn mặt, hòa với máu tươi chảy xuống, thanh âm khàn khàn nói. Đế huyền, ngươi đừng quên, con của ngươi Giang Chiết vẫn còn ở yêu giới ta. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng tánh mạng con của ngươi? Ba tương đương, một bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt của hắn, Ngũ Vân Hoàng Tổ miệng đầy lão răng mất tinh quang. Bị một cái tát phiến phi trong miệng thổ huyết, bành một tiếng đâm vào trên vách tường Thanh Liên Tiên Cung. Hai yêu giới hoàng tổ khác giận dữ, ngay ngắn nộ quát một tiếng. Chậm đã, Nhậm Tiên Thiên vội vàng tiến lên trước một bước, cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp, ngăn lại hai hoàng tổ trầm giọng nói. Đế huyền đạo hữu, ngươi yên tâm, yêu giới ta tuyệt sẽ không động lệnh lang mảy may. Giang Nam thu bàn tay về, mỉm cười nói. Tiên Thiên yêu đế yên tâm, chỉ cần các ngươi những thế hệ trước này không ra tay, mặc dù con ta chết ở trong tay người khác ta cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá nếu các ngươi cho rằng có thể cầm thánh mạng con ta đến uy hiếp ta, vậy thì 10 phần sai rồi, không nên ép ta huyết tẩy yêu giới. Nhậm Tiên Thiên nghiêm nghị nói, đạo hữu yên tâm, Nhậm mỗ tuy bất tài, nhưng còn không đến mức làm ra sự tình không có nhân phẩm bực này. Bất quá đạo hữu, ngươi cũng biết câu Trần Đại Đế chính là yêu giới ta đệ nhất vị phi tiên, tòa Thanh Liên Tiên Cung này là đại điện được lão nhân gia ông ta lưu lại, nếu ngươi ở yêu giới ta đại khai sát giới, chỉ sợ cũng khó có thể còn sống ly khai. Giang Nam cười ha ha, đứng dậy nói. Cho nên ta không có ở đây sát nhân, cũng là cho câu Trần Tiên Vương một cái mặt mũi. Nhậm đạo hữu, cái hoàng tọa này trả lại ngươi, bất quá chư vị tốt nhất không để cho ta ngồi đi lên nữa. Nếu ta lần nữa ngồi trên vị trí này, dưới chân của ta tất nhiên sẽ chất đầy thi thể. Nhậm Tiên Thiên gật đầu. Không tiễn, Giang Nam bước đi ra Thanh Liên Tiên Cung. Nhậm Tiên Thiên đưa mắt nhìn hắn đi xa, đã qua thật lâu, đột nhiên thở dài, nói khẽ. Đế huyền, còn chưa phi tiên cũng đã cường đại đến loại trình độ này sao? Quả nhiên làm được rất tốt cái danh hào đế huyền này. Ba hoàng tổ bị Giang Nam tức giận đến toàn thân run rẩy, Lôi Tổ đột nhiên cả giận nói. Tiên Thiên yêu đế, vừa rồi vì sao không thúc giục Thanh Liên Tiên Cung? Cái Thanh Liên Tiên Cung này chính là câu Trần Đại Đế lưu lại tiên khí uy năng vô lượng, thúc giục bảo vật này, ở đâu còn có thể cho hắn hung hăng càn quấy? 1. Góc truyện audio.com Mình ta thúc giục tiên cung, không phải đối thủ của đế huyền. Nhậm Tiên Thiên lạnh nhạt nói. Ở trong tích tắc ta thúc giục tiên cung, ba vị tiền bối liền bị chết. Hắn sẽ không cho các ngươi cơ hội thúc giục tiên cung. Lôi Tổ chán nản, bất quá hắn cũng biết Nhậm Tiên Thiên không có nói sai, lúc ấy khí cơ của Giang Nam đã đem bọn hắn tập trung, có thể nói sinh tử của bọn hắn đều ở một ý niệm của Giang Nam, nếu Nhậm Tiên Thiên thúc giục Thanh Liên Tiên Cung, Giang Nam tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn lôi đình trước đem ba người bọn họ đánh chết. Trước đây ba người bọn họ cùng Giang Nam đối chiến đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, phía dưới trọng thương, có thể thi triển ra 5 thành thực lực cũng là không dậy nổi rồi, nếu Giang Nam đối với bọn họ thống hạ sát thủ, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế huyền còn có một nhi tử, Ngũ Vân Hoàng Tổ đột nhiên cười lạnh nói. Vừa rồi hắn nói, chỉ cần chúng ta những thế hệ trước không ra tay đối phó con của hắn, hắn liền đối với sống chết của con trai chẳng quan tâm. Đã như vậy hãy để cho đệ tử của ta xuất mã tiêu diệt con của hắn. Nhậm Tiên Thiên nhíu mày, đang muốn nói lời phản đối, Lôi Tổ đã vỗ tay cười nói. Có đạo lý, mấy đệ tử của ta đã là thần quân cấp cường giả, tiêu diệt kẻ này tất nhiên không nói chơi, lại để cho đế huyền ngậm bồ hòn, xem hắn còn hung hăng càn quấy như thế nào. Nhậm Tiên Thiên thở dài nói. Ba vị hoàng tổ, hôm nay chính là loạn thế, ngay cả yêu giới ta cũng phải sinh ra tiên thể ứng đối chư thần hoàng hôn kiếp, hôm nay cùng đế huyền trở mặt thật sự không khôn ngoan, kính xin ba vị hoàng tổ nghĩ lại. Tiên Thiên yêu đế, chuyện này liền không cần ngươi quan tâm. Lôi Tổ lạnh lùng nói, bảy tổ chúng ta bị hắn giết 4 người, huyết hải thâm cừu bực này không thể không báo. Nói sao, lúc chư thần hoàng hôn kiếp đến, tồn tại tiên giới sẽ ngồi được sao? Tồn tại tiên giới, tất nhiên sẽ nhúng tay tiêu diệt đại ma đầu kia, cần chúng ta đi lo lắng cái này lo lắng cái kia sao? Đế Huyền, cái thằng này khinh người quá đáng, hiện tại giết con của hắn, chỉ là nho nhỏ khiển trách hắn thoáng một phát, đợi cho chư thần hoàng hôn kiếp đến, yêu giới yêu tiên ta hạ giới, lại đến cùng hắn so đo. Nhậm Tiên Tiên cao mày, thầm nghĩ. Mấy vị hoàng tổ ở lâu địa vị cao, đã dưỡng thành loại tính tình ai cũng không để vào mắt này, ăn không được nửa điểm thiệt thòi, nếu chọc giận Đế Huyền, chỉ sợ ba hoàng tổ còn lại cũng chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Thân phận hoàng tổ vẫn còn ở phía trên đại đế, hắn đối với ba hoàng tổ này cũng không có lực ước thúc, Nhậm Tiên Tiên chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm. Mà vào lúc này, Giang Nam dĩ nhiên phản hồi tam giới, hàng lâm đến Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết. Hắn vừa đi yêu giới là dài đến 6 năm, mà vào lúc này, tiên thể bên trong Đại La Thiên như trước chưa từng xuất thế, chư thần hoàng hôn kiếp như trước chưa từng hàng lâm, để cho trong lòng của hắn buồn bực. Tiên thể chính là ứng kiếp mà sinh, tiên thể không xuất thế, nói rõ đại yêu nghiệt nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp kia như trước chưa từng xuất thế. Cái mầm tai họa này nếu không xuất thế mà nói, con của ta cũng không thể một mực dưỡng trong bụng mẫu thân a. Giang Nam đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, chư thần triều bái, đem tất cả sự tình lớn nhỏ trong hơn 6 năm thời gian này phát sinh hướng hắn tóm tắt nói một lần. Cách chương.